Chương 5296, ngươi qua đây a. Một, trong mệnh giới, Dương Dịch ngồi xếp bằng ở trong nhà gỗ, trước mặt hắn là một linh trận đồ nho nhỏ. Đây là một cái trận pháp, một trận pháp che chở mệnh giới, là Hắc Muội lưu lại bởi vì mệnh giới vốn không có trận pháp này, thời điểm nàng ở đây, nàng cần trận pháp làm gì? Trận pháp này là Hắc Muội đặc biệt vì hắn lưu ru lai. Trên bờ vai Dương Dịch, Tiểu Bạch tò mò quan sát linh trận đồ kia. Tiểu trảo nàng chỉ linh trận đồ, ý là nàng muốn chơi một chút. Dương Dịch vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch, cười nói, không thể chơi, nếu như bị ngươi chơi hỏng, chúng ta sẽ xong đời. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó nhẹ gật đầu, ở trước mặt Dương Dịch, nàng vẫn rất nghe lời. Lúc này Dương Dịch giống như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn về phía Tiểu Bạch. Ta để cho ngươi xử lý chuyện tình làm xong chưa? Tiểu Bạch vội vàng gật đầu, tiểu trảo quơ quơ. Dương Dịch nhẹ véo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Xê tiểu gia hỏa, lần này ngươi nên đáng tin cậy, bằng không thì, hôm nay hai người chúng ta sẽ chết ở chỗ này. Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, sau đó ông lấy tay của Dương Dịch nhẹ nhàng cọ sát. Nhìn Tiểu Bạch, trong mắt Dương Dịch tràn đầy cưng chiều. Kỳ thật hắn càng hy vọng Tiểu Bạch chỉ là một linh vật bình thường, bởi vì như vậy, nàng có thể sống càng vui vẻ hơn. Cũng không đúng, nếu như chẳng qua là sinh linh thông thường. Tiểu gia hỏa này sẽ không thể tỏ ra uy phong khắp nơi rồi, càng không thể muốn cái gì sẽ có cái đó. Cho nên vẫn là như bây giờ mới tốt. Bên ngoài mệnh giới, thần sắc Mặc Du cực kỳ khó coi, có trận pháp, hơn nữa còn là trận pháp phòng ngự, nhất định là nữ nhân váy đen kia lưu lại. Hoành Vạn Cổ khẽ gật đầu. Xem ra các nàng đã để lại cho hắn đường lui, để nhất thần nhìn thoáng qua mệnh giới, sau đó nói, lực phá. Để cho ta và hắn đơn đấu. Lúc này Mặc Du đột nhiên mở miệng. Hoành Vạn Cổ và Đệ Nhất Thần nhìn về phía Mặc Du, có chút cười lạnh, thứ cho ta nói thẳng, ha ha. Mặc Du lạnh lùng nói, nếu không ngươi đi. Đệ Nhất Thần cười lạnh. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ hắn. Mặc Du nhún vai. Vậy ngươi đi a. Hai mắt Đệ Nhất Thần híp lại, một lát sau, đột nhiên hắn cười nói, ta đi làm cái gì, lấy lớn hiếp nhỏ, cái kia không phải là phong cách của ta. Ngươi và hắn xem như nhất mạch tương thừa nha, ngươi đi đơn đấu với hắn là cực kỳ phù hợp. Mặc Du lạnh lùng nhìn thoáng qua Đệ Nhất Thần, không nói gì, lúc này Hoành Vạn Cổ nói, ngươi có chắc chắn không? Hỏi tự nhiên là Mặc Du. Mặc Du trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó cười lạnh, đều nói Dương Dịch hắn là một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, tuy khác thời đại với ta, bất quá ta ngược lại muốn nhìn, đến tột cùng là đệ nhất thời đại này lợi hại hay đệ nhất thời đại của ta lợi hại. Nói xong hắn bay ra. Ở thời đại kia của hắn, Mặc Du hắn cũng là thứ nhất. Dù sao cũng là người thiên mệnh lựa chọn. Hoành Vạn Cổ nhìn Mặc Du, không nói gì. Hắn không thắng được. Một bên, Tá Mạc đột nhiên nói, Hoành Vạn Cổ khẽ gật đầu. Không nên để cho hắn chết, hắn còn có tác dụng lớn với chúng ta. Tá Mạc nhẹ gật đầu. Các ngươi nhìn hắn tệ như vậy. Đệ Nhất Thần cười lạnh. Hoành Vạn Cổ lắc đầu, nếu như là lúc trước, có lẽ hắn thật có thể cùng Dương Dịch chiến một trận. Nhưng hôm nay tâm cảnh của hắn đã không phải lúc trước, nội tâm của hắn đã bị đố kỵ, phẫn nộ và không cam lòng bao trùm, kiếm tâm của hắn đã không phải là kiếm tâm lúc trước nữa. Nói xong hắn nhìn về phía mệnh giới. Dương Dịch này, kiếm tâm thông minh, quan trọng nhất là hắn rất hung ác. Hung ác, Đệ Nhất Thần hừ lạnh một tiếng, không có phản bác. Cùng Dương Dịch tiếp xúc không nhiều, nhưng đối với Dương Dịch hắn vẫn hiểu rõ một chút, đúng là một nhân vật hung ác. So sánh với Dương Dịch, Mặc Du, ha ha, xa xa, Mặc Du đi tới trước mệnh giới, lạnh nhạt nói, Dương Dịch, ngươi không phải muốn đơn đấu sao? Đi ra a, ta đơn đấu với ngươi. Trầm mặc một cái chớp mắt, trong mệnh giới truyền ra thanh âm của Dương Dịch, ngươi tiến vào. Thần sắc Mặc Du khó coi. Dương Dịch, ngươi có đi ra hay không? Dương Dịch cười lạnh. Ta đi ra các ngươi quần ẩu ta làm sao bây giờ, ngươi tiến đến, chúng ta công bằng quyết đấu, trong này chỉ có một mình ta. Nếu ngươi sợ, đại khả có thể đổi người khác đến. Thần sắc của Mặc Du có chút âm trầm. Lúc này cách đó không xa Đệ Nhất Thần cười lạnh, thế nào, dám không? Mặc Du lạnh lùng nhìn thoáng qua Đệ Nhất Thần. Ta không giống như người nào đó, chứng kiến thiên mệnh giống như chuột thấy mèo vậy. Nói xong. Thân hình rung lên, biến mất ở xa xa, mà chỗ đó, không gian đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy, Mặc Du tiến vào trong vòng xoáy kia. Trong tràng, thần sắc của đệ nhất thần lạnh như băng. Chương 5297, ngươi qua đây a. Hai, hắn tự nhiên biết Mặc Du là nói hắn, ban đầu hắn ở thiên vũ giới bị đồ sát một kiếm trảm đoạn một tay, hắn trở lại mạt pháp chi địa quả thật có chút chật vật. Lúc này Hoành Vạn Cổ lại nói, không cần tức giận, coi như là ta và tá Mạc huynh gặp được nàng, cũng sẽ không có kết quả tốt hơn. Thần sắc của đệ nhất thần dần dần khôi phục bình thường. Trong mệnh giới, Mặc Du đi tới trước điếu cước lâu, bên trong, Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch. Chờ đợi ở đây, bổ sung linh khí, không thể nghịch ngợm, không thể săn bậy, bổ sung đủ linh khí là tốt rồi, ta đi một lát sẽ trở lại, có vấn đề gì không? Tiểu Bạch nhìn thoáng qua trận pháp kia, sau đó lắc đầu, tỏ vẻ không có vấn đề. Dương Diệp nhẹ bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bạch, bây giờ ngươi là trợ thủ của ta, cho nên ngàn vạn lần chớ làm loạn, còn nửa linh khí không nên quá liều, trận pháp này không chịu nổi, trận pháp không chịu nổi, sẽ nổ tung lên, nếu như nổ sạch, Hắc Muội sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Hắc Muội. Kiểu Bạch hiển nhiên còn nhớ nữ nhân kia, vội vàng gật đầu, tỏ vẻ không dám săn bậy. Dương Diệp tự nhiên sẽ không tin tưởng tiểu tử này, hắn gọi Tử Nhi ra, để Tử Nhi trông chừng Tiểu Bạch. Chứng kiến Tử Nhi, Tiểu Bạch lập tức nhảy vào trong ngực nàng cọ cọ. Tử Nhi nhìn về phía Dương Diệp, cẩn thận. Dương Diệp cười nói, đương nhiên. Dương Diệp đi ra điếu cước lâu, đi tới trước mặt Mặc Du. Trong tay Mặc Du là thanh kiếm đỏ rực, Dương Diệp quan sát Mặc Du một chút, sau đó nói, xem ra thương thế của ngươi đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong rồi. Mặc Du nhẹ nhàng vung vẫy xích tiêu kiếm trong tay, hôm nay ta sẽ để cho các nàng biết, chọn ngươi, là các nàng mắt mù. Dương Diệp cười nói, ngươi biết không? Gặp lại ngươi, ta nghĩ tới một câu, thiên ái sẽ không có sợ hãi. Nói xong hắn lắc đầu, không nói những lời nhảm nhí kia. Ngươi đã là kiếm tu, cũng học kiếm, càng được nàng thân truyền, như vậy đi, chúng ta tới so kiếm. So kiếm kỹ đơn thuần. Mặc Du cười nói, được. Kiếm tu chiến đấu, trường kiếm Mặc Du chỉ xéo mặt đất, hắn nhìn Dương Diệp cười nói, nàng đã dạy ta mấy chiêu, nói kiếm chiêu thiên hạ không ra mấy chiêu này của nàng, đến, để cho ngươi nếm thử. Xuất kiếm đi, Dương Diệp cười nói, ta sẽ không khách khí. Nói xong, hắn đã ở trước mặt Mặc Du. Mặc Du đột nhiên nghiêng người, một thanh kiếm giáng cái mũi của hắn thẳng tắp chém xuống, vừa rồi nếu như hắn chậm một chút, một kiếm này sẽ từ trong đầu hắn chặt xuống. Vừa nghiêng người tránh thoát một kiếm kia của Dương Diệp, cùng lúc đó, hắn tại chỗ xoay tròn một vòng, đi tới bên trái của Dương Diệp, ngay sau đó, hai tay hắn nắm kiếm chém tới. Cả động tác làm liền một mạch, mà Dương Diệp ở một kiếm kia thất bại đã làm ra phản ứng, trường kiếm vót ngang, trực tiếp chém vào xích tiêu kiếm của Mặc Du. Âm. Hai người vừa chạm liền phân, xích tiêu kiếm trong tay Mặc Du đột nhiên rời khỏi tay, chém về phía Dương Diệp, cùng lúc đó, cả người hắn cũng theo đó biến mất ngay tại chỗ. Xa xa, Dương Diệp nhìn thanh kiếm kia, không có xuất kiếm, thời điểm kiếm cách mi tâm của hắn nửa tấc, kiếm của hắn ra. Hậu phát chế nhân, khi hắn xuất kiếm, tay phải của Mặc Du vừa vặn nắm xích tiêu kiếm, kiếm của Dương Diệp vừa vặn đâm vào chui kiếm của xích tiêu, bởi như vậy, trong nháy mắt Mặc Du cầm xích tiêu, tựa như là cố ý đưa cho Dương Diệp đâm vậy. Suy. Một vết máu tươi bắn tung tóe ra. Mặc Du phản ứng cực nhanh, thời điểm bị Dương Diệp đâm trúng, cả người hắn đã quăng kiếm lui về phía sau trăm trượng, nhưng vài ngón tay của hắn đã không còn. Dương Diệp bước ra một bước, bắt lại xích tiêu, vừa bắt được xích tiêu đã rung động kịch liệt. Phản kháng, vô số kiếm quang và kiếm ý không ngừng từ trong đó tuôn ra, muốn cắn trả Dương Diệp. Dương Diệp nhìn xích tiêu, cười lạnh một tiếng, tay hắn quăng ra, xích tiêu kiếm bay thẳng vào trong điếu cước lâu, cũng chính là ở trước mặt Tiểu Bạch. Xích tiêu kiếm vừa muốn chạy trốn, lúc này Tiểu Bạch lại bắt được xích tiêu kiếm. Bất quá xích tiêu kiếm vẫn phản kháng, lúc này Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, vỗ một chưởng vào trên xích tiêu kiếm kia. Âm, xích tiêu kiếm rung lên kịch liệt, nhưng Tiểu Bạch lại nhe răng, tiểu trảo nàng nhanh chóng huy động, vừa rồi đập dùng sức quá rồi, đau a. Tử Nhi liếc Tiểu Bạch, cầm lấy tiểu trảo của Tiểu Bạch nhẹ nhàng thổi thổi, Tiểu Bạch nhìn xích tiêu kiếm một cái, kiếm kia còn muốn phản kháng, nhưng rất nhanh. Thật nhiều chui kiếm đột nhiên nhắm ngay xích tiêu. Ngũ hành kiếm, kiếm thủ, kiếm tổ. Những kiếm này gắt gao bao vây xích tiêu, Xích Tiêu tản mát ra kiếm ý cùng kiếm quang đều bị những kiếm này thôn phệ. Tiểu Bạch nhìn Xích Tiêu, nàng quơ quơ hữu trảo, ý là ngươi đánh ta đâu? Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Nội tâm Xích Tiêu cực kỳ bị khuất, rốt cuộc là người nào đánh người nào a? Bên ngoài Điếu Cước Lâu, không có Xích Tiêu, thần sắc của Mặc Du cực kỳ âm trầm, Dương Diệp chậm rãi đi về phía Mặc Du. Ta cảm thấy, hẳn nên kết thúc rồi. Nhưng đúng lúc này, hai tay Mặc Du đột nhiên chắp tay trước ngực, sau đó quát, mượn kiếm. Nói xong, không gian trước mặt hắn trực tiếp vỡ ra, sau một khắc, một thanh kiếm từ trong đó bắn nhanh ra như điện. Thiên Tru Kiếm. Xa xa, hai mắt Dương Diệp hơi híp lại, Thiên Tru Kiếm, ngươi cũng có linh trí, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, mau cút cho lão tử, bằng không, ta nhất định sẽ đánh tan linh tính của ngươi. Lúc này Tiểu Bạch xuất hiện ở trên vai Dương Diệp, Tiểu Bạch nhìn thoáng qua Thiên Tru Kiếm, nàng lấy Xích Tiêu Kiếm, Xích Tiêu Kiếm rung rung, vẫn còn phản kháng. Ở trong mắt của Mặc Du, tiểu trảo của Tiểu Bạch đột nhiên bắt lấy hai đầu Xích Tiêu Kiếm, sau đó nhẹ nhàng dùng sức. Răng rắc. Xích Tiêu Kiếm bị Tiểu Bạch bẻ làm hai đoạn. Trong Xích Tiêu Kiếm, từng tiếng kiếm reo không ngừng truyền ra, đó là tiếng ai minh. Tiểu Bạch ném hai đoạn kiếm xuống đất, tiểu trảo chỉ Thiên Tru Kiếm, sau đó nhẹ nhàng vẫy vẫy, ý là, ngươi qua đây. Xa xa, yên lặng một cái chớp mắt, đột nhiên Thiên Tru Kiếm lui về trong không gian, sau đó hoàn toàn biến mất. Mặc Du, chương 5298, lão đại đến rồi. Một, Thiên Tru Kiếm chạy. Vẻ mặt Mặc Du mờ mịt, hắn đã từng là chủ nhân của Thiên Tru Kiếm, có thể thông qua một loại bí pháp triệu hoán Thiên Tru Kiếm, đương nhiên chủ yếu là đồ sát không cự tuyệt, mà vừa rồi, hắn vốn muốn thử xem, để cho hắn hưng phấn là đồ sát cũng không cự tuyệt. Nhưng hắn không nghĩ tới Thiên Tru Kiếm bị Dương Diệp và Thiện Linh hù chạy. Hù chạy, còn có Xích Tiêu. Xích Tiêu Kiếm với tư cách thần kiếm, dĩ nhiên bị bẻ gãy như vậy. Hơn nữa còn gãy nhẹ nhàng như vậy, không chút do dự, Mặc Du quay người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở cuối chân trời, chạy. Dương Diệp nhìn thoáng qua không trung, cũng không có truy kích. Trên bờ vai Dương Diệp, Tiểu Bạch nhìn Xích Tiêu Kiếm trên đất, nàng do dự một chút, sau đó tiểu trảo chiêu chiêu, Xích Tiêu Kiếm về tới trong tay nàng. Sau đó nàng vung vung, chỉ chốc lát, Xích Tiêu Kiếm kia lại trở về hình dáng ban đầu. Giờ khắc này, Xích Tiêu Kiếm triệt để đàng hoàng, đương nhiên cái này cũng có quan hệ tới Mặc Du, đối phương trực tiếp bỏ kiếm đào tẩu, chuyện này đối với kiếm mà nói, tương đương với một loại vứt bỏ. Tiểu Bạch chỉ kiếm kia, sau đó nhìn về phía Dương Diệp cười nói, chính ngươi xử trí. Tiểu Bạch gật đầu, Dương Diệp ôm Tiểu Bạch về tới Điếu Cước Lâu, hắn nhìn thoáng qua trận pháp trước mặt, sau đó nói, hẳn xong rồi nha. Bên ngoài mệnh giới, Mặc Du trốn thoát. Đệ Nhất Thần nhìn hắn một cái, nhưng không có châm chọc. Đám người Hoành Vạn Cổ cũng không nói gì thêm. Hoành Vạn Cổ nhìn về phía mệnh giới. Ra tay đi. Nói xong, hắn đột nhiên ném ra quạt xếp đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt, cả cây quạt bao trùm mệnh giới. Lúc này thân hình Tá Mạc rung lên, bắn về phía mệnh giới, Đệ Nhất Thần cũng bắt đầu ra tay. Thời điểm mấy người ra tay, một cổ uy áp kinh khủng từ trong mệnh giới chấn động ra. Nhưng ở dưới đám người Hoành Vạn Cổ liên thủ trấn áp, cổ uy áp này hóa thành hư vô, mảnh không gian kia bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Trong mệnh giới, Dương Diệp liếc mắt nhìn không gian rung động kịch liệt, mỉm cười, hắn nhìn về phía Tiểu Bạch gật đầu, rất nhanh phóng thích ra linh khí. Theo linh khí càng ngày càng nhiều, trận pháp duy trì cả mệnh giới càng không ổn định. Đặc biệt là dưới tình huống ở ngoại giới có đám người Hoành Vạn Cổ ra tay. Một khắc sau, cả mệnh giới đã tan tành. Trong mệnh giới, Dương Diệp cầm Thái U kiếm, hắn để cho Tử Nhi về Hồng Mông Tháp, ông Tiểu Bạch, sau một khắc, không gian xung quanh hắn bắt đầu tự động phân giải, Thái U kiếm truyền tống. Kỳ thật bên ngoài mệnh giới đã bị đám người Hoành Vạn Cổ phong tỏa, dưới tình huống bình thường, hắn không thể nào vô thanh vô tức bỏ chạy. Nhưng hắn có Thái U kiếm, chui thần kiếm này có thể tự do xuyên toa bất kỳ địa phương nào. Sau khi Dương Diệp và Tiểu Bạch biến mất, một cổ linh khí tinh thuần đột nhiên xuất hiện, thời điểm cổ linh khí này xuất hiện, Điếu Cước Lâu ầm ầm vỡ vụn, cùng lúc đó, cả mệnh giới cũng bắt đầu nổ từng khúc, lực lượng hủy thiên diệt địa càng quét ra, bên ngoài mệnh giới, sắc mặt đám người Hoành Vạn Cổ đại biến, nhao nhao lui về phía sau. Rầm rầm. Tinh không mai một từng khúc, cứ như vậy dằng co hơn nửa canh giờ mới dừng lại, mà giờ khắc này, đám người Hoành Vạn Cổ đều chật vật không thôi. Trong hư không, thần sắc đám người Hoành Vạn Cổ cực kỳ khó coi, bởi vì sau khi mệnh giới vỡ vụn, bọn hắn không có cảm nhận được khí tức của Dương Diệp. Chạy! Dương Diệp ở dưới mí mắt của bọn họ chạy thoát. Thái U Kiếm, lúc này Mặc Du đột nhiên nói, trên người hắn có Thái U Kiếm, có thể tự do xuyên toa bất kỳ địa phương nào. Thái U Kiếm. Đệ Nhất Thần nhìn về phía Mặc Du. Sao ngươi không nói sớm? Mặc Du lạnh nhạt nói, không nhớ, được không? Hai mắt Đệ Nhất Thần híp lại, trong mắt sát ý lập lòe, nhưng Mặc Du không hề sợ hãi. Hắn biết, thực lực của mình thua Đệ Nhất Thần một tí, nhưng hắn biết rõ, hiện tại Mạt Pháp chi địa rất cần hắn, hơn nữa hắn cũng có lá bài tẩy. Lúc này Hoành Vạn Cổ đột nhiên nói, hai vị không nên gây chuyện. Đệ Nhất Thần và Mặc Du hừ lạnh một tiếng, không có nói gì. Hoành Vạn Cổ lắc đầu. Hai vị, chúng ta có cùng chung địch nhân, ta hy vọng hai vị nhớ kỹ điểm này. Nói xong hắn nhìn về phía Mặc Du, ngươi cảm thấy hắn sẽ đi đâu? Mặc Du lắc đầu. Hoành Vạn Cổ khẽ gật đầu. Xem ra chỉ có thể đi mời Kính Tiên Sinh tương trợ. Nói xong, hắn quay người rời đi, Tá Mạc và Đệ Nhất Thần cũng đi theo, nhưng Mặc Du không đi cùng, mà quay người biến mất ngay tại chỗ. Cách đó không xa, Đệ Nhất Thần đột nhiên nói, người này lòng dạ khó lường, ta cảm thấy giữ lại không được. Hoành Vạn Cổ nhìn thoáng qua Đệ Nhất Thần, cười nói, ta biết, Đệ Nhất Thần huynh lo lắng hắn đã từng là chủ nhân của Thiên Tru Kiếm, sợ hắn đến lúc đó vì nịnh nọt thiên mệnh mà cắn ngược lại chúng ta, đúng không? Đệ Nhất Thần gật đầu. Đúng là lo lắng của ta. Hoành Vạn Cổ cười nói, yên tâm, không có việc gì. Đệ Nhất Thần nhìn thoáng qua Hoành Vạn Cổ, không có nói gì. Chương 5299, lão đại đến rồi. 2. Sau khi đám người Đệ Nhất Thần ly khai không lâu, một nữ tử xuất hiện. Đúng là thiên nữ chạy tới. Bên cạnh thiên nữ, đạo hư ảnh kia xuất hiện lần nữa. Hắn đã trốn, chạy trốn tới nơi nào? Thiên nữ hỏi. Hư ảnh lắc đầu. Không biết, hắn có Thái U Kiếm, trong thiên địa nơi nào cũng có thể đi, ngươi không cần lo lắng. Thiên nữ trầm mặc. Thiên nữ trầm mặc, Vĩnh Hằng chi giới. Thời khắc này Hoang tộc và Vĩnh Hằng quốc độ chiến đấu đã gần như sắp chuẩn bị kết thúc rồi. Song phương vẫn không có hoàn toàn phân ra thắng bại, nhưng cũng gần sắp xỉ. Cả Vĩnh Hằng chi hà đã bị thi thể chất đầy, sông kia hoàn toàn đã trở thành một huyết hà. Không biết trải qua bao lâu, đột nhiên Dương Diệp mở hai mắt ra, giờ phút này, hắn đã ở một mệnh giới khác rồi. Mệnh giới của nữ tử váy trắng. Địa phương Thái U Kiếm đi qua, hắn đều có thể đi, hiển nhiên Thái U Kiếm đã từng tới nơi đây. Kỳ thật ngay từ đầu hắn cũng đã nghĩ kỹ tất cả đối sách, hắn hiện tại, căn bản không thể liều mạng với người của Mạt Pháp chi địa, phương pháp xử lý cuối cùng dĩ nhiên là trốn. Mà trốn nơi nào là một vấn đề, cuối cùng hắn quyết định đi mệnh giới trốn. Ở thế gian này, ngoại trừ tứ duy vũ trụ ra, chỉ còn lại bốn mệnh giới này an toàn nhất. Mà bởi vì quan hệ với nữ tử váy trắng, hắn trực tiếp chọn mệnh giới của nữ tử váy trắng. Dương Diệp quan sát bốn phía một chút, mệnh giới của nữ tử váy trắng này không quá giống mệnh giới của Hắc Mùi, bởi vì trong mệnh giới này chính là một vùng biển, ở trung ương có một hòn đảo nhỏ, trừ cái đó ra, toàn bộ thế giới đều là biển. Trên vai Dương Diệp, Tiểu Bạch tò mò quan sát bốn phía. Đột nhiên nàng nhìn về phía đáy biển, lại nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó tiểu trảo chỉ phía dưới. Dương Diệp nói, phía dưới có cái gì? Tiểu Bạch gật đầu. Nguy hiểm không? Dương Diệp hỏi. Tiểu Bạch lắc đầu, Dương Diệp tự nhiên không tin tiểu gia hỏa này, ngươi hỏi nàng tứ duy vũ trụ nguy hiểm không, nàng cũng sẽ nói không nguy hiểm. Ngoại trừ số ít tồn tại, nàng căn bản không sợ cái gì. Dương Diệp quan sát đáy biển một chút, rất nhanh, hắn nhìn thấy đáy biển có một hắc ảnh đang du động. Hiển nhiên, khả năng là nữ tử váy trắng nuôi cái gì đó. Dương Diệp lấy ra vãng sinh kiếm cho Tiểu Bạch, Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, sau đó ngự kiếm tiến vào đáy biển. Dương Diệp không đi cùng, bởi vì không có nguy hiểm, hơn nữa có vãng sinh kiếm, bất luận sinh linh nào ở thế giới này cũng không dám đả thương Tiểu Bạch, kỳ thật chỉ cần Tiểu Bạch không đi tổn hại người ta cũng đã rất tốt. Năng lực của Tiểu Bạch bây giờ, thật sự đã khắc chế rất nhiều sinh linh rồi. Dương Diệp đi tới trên đảo nhỏ, ở trung tâm đảo có một gian phòng rất khác biệt, bốn phía là vô số hoa cỏ cùng với linh quả. Mà ở trước phòng, Dương Diệp gặp được một con chim nhỏ, một chim nhỏ đủ mọi màu sắc, chim nhỏ ngăn cản Dương Diệp, khẽ kêu. Người tới là ai? Dương Diệp nhìn thoáng qua chim nhỏ, cười nói, khách nhân. Chim nhỏ căm tức nhìn Dương Diệp. Mau mau thối lui, bằng không thì chủ nhân trở về ngươi sẽ chết. Dương Diệp cười nói, ngươi tên gì? Chim nhỏ cả giận nói, bản tiên tử gọi Tiểu Anh. Nhân loại, mau mau rời đi. Dương Diệp cười nói, ta là bằng hữu của chủ nhân ngươi. Tiểu Anh hiển nhiên có chút không tin. Ngươi chứng minh như thế nào? Dương Diệp do dự một chút, sau đó thò tay, rất nhanh, một cổ vãng sinh chi lực xuất hiện. Cảm nhận được vãng sinh chi lực, Tiểu Anh ngẩn ngơ, sau đó nói, ngươi thật sự là bằng hữu của chủ nhân. Dương Diệp gật đầu. Tiểu Anh khóc lên. Chủ nhân nàng đâu? Nàng đi đâu? Tiểu Anh không nên một mình ở lại nơi đây, đại thủy quái kia không dễ chơi, ô ô. Dương Diệp cười cười, đừng khóc, đến lúc đó ta mang ngươi đi ra ngoài chơi. Tiểu Anh ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Thật không? Dương Diệp gật đầu. Ngay lúc này, nước biển nơi xa đột nhiên lăn lộn, sắc mặt Dương Diệp khẽ biến, hắn quay đầu nhìn lại, trên mặt biển, một quái vật khổng lồ đang nhanh chóng du động, tốc độ cực nhanh, bởi vậy mặt biển biến thành một vòng xoáy. Mà ở trên đầu quái vật khổng lồ kia, Dương Diệp thấy được một thân ảnh quen thuộc. Chính là Tiểu Bạch, chứng kiến Tiểu Bạch chơi hăng say, Dương Diệp lắc đầu im lặng, tiểu gia hỏa này, đã thành công thu phục được đại yêu rồi, cũng đúng, lấy bản lãnh của Tiểu Bạch, ngoại trừ nhị nha, cơ bản không có yêu thú gì có thể chống cự được uy bức lợi dụ của nàng. Bên cạnh Dương Diệp, Tiểu Anh tò mò nhìn Tiểu Bạch. Nàng không sợ đại thủy quái, Dương Diệp cười cười, sau đó đi về phía phòng nhỏ. Trên mặt biển, một cái móng vuốt nhỏ của Tiểu Bạch viện lấy đại thủy quái, một tiểu trảo không biết từ chỗ nào móc ra một quả cây, là hỗn nguyên quả. Tiểu Bạch đưa tới bên miệng đại thủy quái nuốt xuống, giờ khắc này nó càng ra sức bơi. Dương Diệp mới vừa gia nhập này rất khác biệt phòng nhỏ, một cái bóng trắng liền là xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đúng là nữ tử váy trắng kia, nữ tử váy trắng nói khẽ, ngươi phải đi biên giới tứ duy vũ trụ một chuyến, đám người kỳ bỉ thiên khả năng gặp nguy hiểm. Bởi vì phân thân của lão đại đã tới thế giới này. Chương 5300, lão đại cẩn thận. 1. Lão đại. Dương Diệp ngay cả người, sau đó nói, chính là một cái người khác. Nữ tử váy trắng gật đầu. Dương Diệp trầm giọng nói, nàng lợi hại, hay đồ sát lợi hại. Nữ tử váy trắng cười nói, ngươi cứ nói đi. Dương Diệp nói, đồ sát không phải được xưng rất biết đánh nhau trong các ngươi sao. Nữ tử váy trắng lắc đầu, Dương Diệp nói. Đồ sát không phải được xưng rất biết đánh nhau trong các ngươi sao? Nữ tử váy trắng lắc đầu. Nàng đánh nhau lợi hại nhất, nhưng lão đại lợi hại không đơn thuần là đánh nhau. Hơn nữa nói như thế nào nhỉ, lão đại là hạch tâm của bốn người chúng ta, nàng có năng lực của bốn người chúng ta, không chỉ như thế, nàng còn có thứ chúng ta bốn người không có. Mà nàng, còn có thể để cho bốn người chúng ta hợp thể, nhưng chúng ta không có năng lực kia, ngươi minh bạch chưa? Dương Diệp cười khổ. Hắn tự nhiên biết, trong miệng nữ tử váy trắng nói lão đại kia, đơn giản chút chính là bản thể, mà bốn người nữ tử váy trắng, từ trên góc độ nào đó mà nói, có thể nói là một loại phân thân. Đương nhiên, bốn người các nàng không thể tính là phân thân đơn thuần. Mà bản thể kia, cũng chính là lão đại trong miệng nữ tử váy trắng, mới thật sự là thiên mệnh. Đương nhiên, thiên mệnh chân chính hẳn là bốn người hợp nhất. Có thể hiểu như vậy. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Lão đại của các ngươi dễ nói chuyện không? Nữ tử váy trắng cười nói, ngươi thấy thế nào? Dương Diệp cười khổ. Vậy ngươi cảm thấy nàng sẽ đối với ta như thế nào? Nữ tử váy trắng lắc đầu. Ta cũng không biết, đã rất lâu không có liên lạc qua nàng, nàng cũng không liên hệ chúng ta. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói, các ngươi có thể nói là phân thân của nàng, mà bây giờ, các ngươi đã tu luyện thành linh, nàng không ngại sao? Nữ tử váy trắng cười nói. Ngại cái gì? Bốn người chúng ta vốn là một thể, bốn người hợp nhất, mới là chúng ta đầy đủ nhất. Dương Diệp bất đắc dĩ, quan hệ của bốn thiên mệnh này, thật sự là có chút phức tạp và quái dị, bởi vì hắn có thể cảm giác được, bất kể là nữ tử váy trắng hay hắc muội, đồ sát, các nàng đều đã có tư tưởng hoàn chỉnh, có thể nói, các nàng chính là một người độc lập rồi, nhưng các nàng không bài xích hợp thể chút nào. Cái này để cho hắn rất khó lý giải. Không đi xoắn suýt vấn đề này, Dương Diệp lại nói, nàng sẽ thương tổn Tiểu Kỳ và A Tú. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu, rất có thể, bởi vì quan hệ của Tiểu Kỳ, đồ sát còn có lão đại rất bất thường, năm đó Tiểu Kỳ và đồ sát đánh nhau, đánh đến thế giới thiếu chút nữa tan vỡ. Nói xong nàng khẽ lắc đầu, hai người bọn họ là đối đầu. Đây cũng là nguyên nhân đồ sát nhìn ngươi không quá thoải mái, bởi vì quan hệ của ngươi và Tiểu Kỳ rất tốt, hơn nữa Tiểu Kỳ còn dạy qua ngươi, trong mắt nàng, ngươi chính là truyền nhân của Kỳ Bỉ Thiên. Đồ sát. Dương Diệp lạnh nhạt nói, ta nhìn nàng cũng không quá thoải mái. Nhưng ngươi đánh không lại nàng. Nữ tử váy trắng cười nói, Dương Diệp cười khổ, những lời này quá thẳng thắn đi. Nữ tử váy trắng lại nói, ngươi là người ta và Hắc Muội lựa chọn, đồ sát cũng không phản đối, trước đó, loại tình huống này chưa bao giờ xuất hiện qua, cho nên ngươi là người có khả năng ngăn cản lão đại nhất. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Chờ một hồi ta sẽ đi biên giới của Tứ Duy Vũ Trụ. Nữ tử váy trắng lắc đầu, thực lực của ngươi bây giờ còn không được, ngươi phải tăng lên tới mệnh cảnh đỉnh phong, chỉ có như vậy, ngươi qua bên kia mới miễn cưỡng có một chút năng lực tự vệ. Mệnh cảnh đỉnh phong, Dương Diệp nói, không phải dễ dàng như vậy à. Nữ tử váy trắng cười nói, ngươi có linh khí tốt nhất trên thế giới, còn có rất nhiều điều kiện tốt, cố gắng một chút, mệnh cảnh đỉnh phong không phải là việc khó gì. Dương Diệp nhẹ gật đầu, giống như nghĩ đến cái gì, hắn lại nói, còn nữa, bên ngoài có thật nhiều người đang truy sát ta, đương nhiên, đây không phải trọng điểm là bọn hắn có thể đang nhằm vào các ngươi. Nữ tử váy trắng trầm mặc. Qua hồi lâu, nữ tử váy trắng nói khẽ, chúng ta, ngươi không cần lo lắng, còn ngươi, chúng ta sẽ không ra mặt giúp ngươi, đây coi như là một khảo nghiệm cuối cùng. Cố gắng lên, nói xong thân thể nàng dần dần hư ảo, thời điểm sắp triệt để mờ đi, nàng lại nói, bảo vệ tốt Tiểu Bạch, bảo vệ tốt Nhị Nha, sở dĩ chúng ta không nhằm vào các nàng, là bởi vì bây giờ các nàng đi theo ngươi, tương lai có thể giúp được ngươi, không nên để cho các nàng tự do phát triển. Những cường giả mệnh cảnh kia cũng thế, nếu như ngươi có thể lôi kéo liền lôi kéo, tóm lại, hiện tại chúng ta không nhúng tay vào, chúng ta sẽ nhìn ngươi. Còn nữa, cẩn thận lão đại, nàng, còn chưa nói xong, nàng đã hoàn toàn biến mất. Trong phòng, Dương Diệp trầm mặc rất lâu, sau đó lắc đầu thở dài. Hắn biết, hắn thật chạy không thoát trách nhiệm, vẫn là câu nói kia, trừ khi hắn buông tha Tiểu Bạch, buông tha Nhị Nha, buông tha hết thảy. Như vậy hắn có thể chân chính tự do, như Tiêu Dao Tử vậy. Thế nhưng hắn làm không được, Dương Diệp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Mệnh cảnh đỉnh phong. Như nữ tử váy trắng nói, hắn phải đạt tới mệnh cảnh đỉnh phong, thực lực của mạt pháp chi địa không rõ, mà hắn còn phải đối mặt đồ sát và thiên mệnh lão đại, nói thật, hiện tại hắn cảm thấy tiền đồ có chút mê mang, không thể suy nghĩ nhiều, hiện tại hắn cần phải làm là tăng thực lực lên. Sau đó tìm Tiểu Kỳ và A Tú. Chương 5301, Lão Đại cẩn thận. 2. Mạt Pháp chi địa. Ngày hôm nay, Hoành Vạn Cổ đi tới dưới một vách núi đá, dưới vách núi có một tảng đá màu đỏ. Hoành Vạn Cổ đi tới trước tảng đá, hắn nhìn thoáng qua hòn đá kia, sau đó nói, còn bao lâu nữa? Qua hồi lâu, một thanh âm khàn khàn từ trong đó truyền ra. Sắp rồi. Hai mắt Hoành Vạn Cổ chậm rãi đóng lại. Lúc này trong hòn đá kia, một giọng nói truyền ra. Ta muốn thiện linh và ác linh. Hoành Vạn Cổ khẽ gật đầu. Ta sẽ giúp ngươi mang tới. Ta muốn thiện linh và ác linh. Hoành Vạn Cổ khẽ gật đầu, ta sẽ giúp ngươi mang tới. Rất tốt. Thanh âm kia nói. Hoành Vạn Cổ quay người rời đi. Cũng không lâu lắm, Tá Mạc xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tá Mạc nói khẽ. Tra được tung tích của Lệ Đế Hoành Vạn Cổ, hắn như thế nào? Tá Mạc lắc đầu. C còn chưa tiếp xúc, bất quá người này tâm cao khí ngạo, sợ là sẽ không tiếp xúc với bọn ta. Hoành Vạn Cổ trầm mặc một lát, sau đó nói, ta tự mình đi một chuyến. Nói xong, hắn biến mất ngay tại chỗ. Bên kia, một thế giới dưới lòng đất. An Nam tỉnh tay cầm chiến qua không ngừng huy động, ở trước mặt nàng, là một hắc ảnh không nhìn thấy diện mạo. Qua không biết bao lâu, An Nam Tỉnh ngừng lại. Hắc ảnh kia nói, ngươi hiểu chưa? An Nam Tỉnh lắc đầu. Không quá rõ ràng. Hắc ảnh khẽ gật đầu. Vậy tiếp tục An Nam Tỉnh lần nữa biến mất ngay tại chỗ, thương phá trời cao. Trong Hồng Mông Tháp. Nhị Nha còn đang tu luyện, nàng thôn phệ mảnh vỡ nội đan thứ hai, đây là một quá trình khá dài. Kỳ thật coi như nàng không thôn phệ những nội đan kia, tự mình cũng có thể tụ ra. Chỉ có điều như vậy có chút chậm, trái lại thôn phệ nội đan, tốc độ phát triển sẽ tăng lên rất nhiều rất nhiều. Về phần Tiểu Bạch, Mục đích nhân sinh của Tiểu Bạch là tu luyện và chơi đùa cộng đồng tiến hành. Tu luyện một ngày, chơi ba ngày. Nàng cảm thấy như vậy mới là hợp lý nhất, thời điểm nàng ở quê quán của Dương Liêm Sương, biết được người ở đó một tuần lễ đều sẽ tu luyện 5 ngày thậm chí 6 ngày, thì vô cùng tức giận, đó là thời gian con người có thể sống sao? Hôm nay là thời gian Tiểu Bạch chơi đùa, Tiểu Bạch đến chỗ Nhị Nha dạo một vòng, sau đó lại tới trước hai linh thụ đã ra rất nhiều trái cây, mà đám người Tiểu Long, mỗi một tháng đều sẽ có hai quả cây ăn. Trừ lần đó ra, Tiểu Bạch còn có một nhiệm vụ, chính là tăng lên kiếm linh. Thần khí như kiếm hồ lô, kỳ thật đã không kém siêu thần khí. Tuy nàng vẫn có thể tăng lên, nhưng tốc độ rất chậm. Loại thần khí này, đạt tới trình độ nhất định, kỳ thật càng nhiều lúc còn cần dựa vào chính bọn chúng lĩnh ngộ. Tiểu Bạch tụ tập ngũ hành kiếm và xích tiêu kiếm ở trước mặt mình, còn có kiếm thủ và kiếm tổ. Nàng đặt kiếm thủ cùng kiếm tổ ở phía sau mình, hai thanh kiếm không thể làm loạn, bằng không thì sẽ bị đánh. Tiểu Bạch nhìn về phía ngũ hành kiếm và xích tiêu kiếm, còn có hộp kiếm màu đen kia. Nàng nâng hộp kiếm lên xem xét, cuối cùng nàng phun ra rất nhiều linh khí, theo linh khí tràn vào, ngũ hành kiếm bắt đầu rung động. Rất nhanh, ngũ hành kiếm tự động bay vào trong hộp kiếm, Tiểu Bạch nhìn, nhếch miệng cười cười, sau đó nàng nâng hộp kiếm đi ra Hồng Mông Tháp. Nàng cảm nhận được trong hộp kiếm có linh trận, nàng muốn nhìn uy lực như thế nào. Lúc này kiếm thủ và kiếm tổ đi tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nhíu mày. Tiểu gia hỏa kia muốn làm gì? Nói xong hắn đi ra phòng nhỏ, sau đó thần thức quét một vòng, rất nhanh, hắn cảm nhận được Tiểu Bạch đang ở đáy biển. Ở chỗ sâu trong đáy biển, tiểu trảo của Tiểu Bạch nhẹ nhàng gõ hộp kiếm, vô số linh khí tuôn vào trong đó, nhưng hộp kiếm không có phản ứng. Một lát sau, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó nàng mở ra cái miệng nhỏ nhắn, không âm thanh. Từ hình miệng đến xem, hẳn là, đừng sợ, ta bảo kê ngươi. Sau một lúc lâu, hộp kiếm rung động kịch liệt, sau một khắc, năm đạo kiếm khí từ đáy biển phóng lên trời. Xuy xuy xuy xuy xuy. Trong nháy mắt, toàn bộ mặt biển sôi trào lên. Năm thanh kiếm bay thẳng đám mây, giờ khắc này, cả mệnh giới đều bị phá hư. Không chỉ như thế, năm thanh kiếm tản mát ra thiên địa ngũ hành chi lực. Năm loại sức mạnh này mới vừa xuất hiện, quy tắc của cả mệnh giới trực tiếp bị phá vỡ. Dương Diệp cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại đang thôn phệ hết thảy, thôn phệ cả mệnh giới. Không kịp nghĩ nhiều, Dương Diệp vội vàng nói, Tiểu Bạch, mau dừng lại. Ở chỗ sâu trong đáy biển, Tiểu Bạch đã nghe được lời của Dương Diệp, nàng biết hỏng chuyện rồi, sẽ bị ăn đòn cho xem. Ánh mắt Tiểu Bạch xoay chuyển, cuối cùng nàng cúi đầu nhìn về phía hộp kiếm, tiểu trảo vung múa rất nhanh. Cái kia ý đại khái là, đây hết thảy đều là ngươi muốn như vậy, không có quan hệ gì tới nàng. Cái hộp kiếm rung động kịch liệt, ý kia là, vừa rồi ngươi không phải nói như vậy. Tiểu Bạch trừng mắt, sau đó nàng phun rất nhiều linh khí tiến vào hộp kiếm, sau khi vô số linh khí tràn vào, hộp kiếm lập tức yên tĩnh lại. Hiển nhiên, cái nồi này nó đã chuẩn bị cổng. Lúc này Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt Tiểu Bạch hít mắt, sau đó tiểu trảo chỉ hộp kiếm. Hộp kiếm, chương 5302, run rẩy đi. Một, Dương Diệp trợn mắt nhìn Tiểu Bạch, dù hộp kiếm có bản lĩnh lớn bằng trời, nếu không có nàng ủng hộ, cũng không dám thúc giục. Trận pháp trong hộp kiếm kia hắn thấy qua, cần linh khí khổng lồ đến thúc giục, có thể nói, coi như là linh khí của hắn, cũng không nhất định đầy đủ, nhưng Tiểu Bạch khẳng định đủ nha. Mà bây giờ, tiểu gia hỏa này lại còn nói là hộp kiếm tự mình muốn chơi, không có quan hệ gì tới nàng. Hiện tại gia hỏa này còn biết đẩy trách nhiệm rồi, chẳng lẽ đi địa cầu gì kia một thời gian, đã học được nhiều như thế. Hơn nữa hộp kiếm vẫn không thể không gánh. Tiểu Bạch biết uy bức lợi dụ, trước cho chỗ tốt. Chỗ tốt không được, nàng sẽ trừng ngươi, trừng đến ngươi phục mới thôi. Trước mặt Dương Diệp, Tiểu Bạch vẫn có chút chột dạ, nàng kéo hộp kiếm đến trước mặt, nhìn Dương Diệp nhếch miệng cười nịnh nọt. Dương Diệp lắc đầu, vuốt vuốt Tiểu Bạch, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hư không, toàn bộ trong hư không, năm thanh kiếm vẫn tồn tại như cũ, bất quá không có linh khí, năm thanh kiếm kia đã không có uy lực gì. Mệnh giới cũng đã khôi phục bình thường, Dương Diệp mang theo Tiểu Bạch đi ra đáy biển, hắn thu hồi năm thanh kiếm. Hộp kiếm cũng bị thu vào. Lúc trước, hắn có chút đánh giá thấp năm thanh kiếm này rồi. Dương Diệp mang theo Tiểu Bạch về tới phòng nhỏ, không thể để cho tiểu gia hỏa này ra ngoài đi lung tung, nàng có thể chơi hỏng thế giới này. Trong phòng nhỏ, Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất, hắn thả tất cả kiếm đến trước mặt. Vãng sinh, thái u, vô hình, kiếm sát, xích tiêu, kiếm thủ, kiếm tổ. Tổng cộng 10 thanh kiếm, Trên bờ vai Dương Diệp, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, nhiều lần muốn chuồn đi, bất quá đều bị Dương Diệp ngăn trở. Dương Diệp nhìn 10 thanh kiếm hồi lâu, cuối cùng khóe miệng của hắn nổi lên nụ cười, thoáng qua, Dương Diệp kéo Tiểu Bạch về tới Hồng Mông Tháp. Trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp bắt đầu luyện kiếm, lúc này đây không giống lúc trước, hắn là 10 kiếm cùng một chỗ luyện. Hắn đã sớm tu luyện đến cảnh giới tâm kiếm, cái gọi là tâm kiếm, tức là kiếm ở trong lòng, không ở trong tay, vạn kiếm giống nhau. Nói cách khác, hiện tại coi như hắn không có kiếm, coi như cầm một thanh kiếm thông thường, cũng có thể phát huy ra uy lực to lớn. Đương nhiên, kiếm thông thường và những thần khí này vẫn có khác biệt rất lớn, cảnh giới kiếm đạo của hắn còn chưa tới tình trạng đỉnh phong, mà hắn hiện tại, chính là muốn ở trên trụ cột của mình, phát huy ra toàn bộ lực lượng của những kiếm này. Dùng cho đúng tác dụng, ở trong phòng tu luyện, Dương Diệp lưng đeo hộp kiếm, tay phải cầm vãng sinh, tay trái là thái u kiếm, mỗi một lần hắn huy kiếm, hộp kiếm sau lưng đều sẽ chém ra một thanh kiếm. Cứ như vậy, thời khắc này Dương Diệp đã không phải một người, càng giống như nhiều Dương Diệp đang luyện kiếm. Kiếm theo người động, nhất tâm đa dụng, ở cửa ra vào, Tiểu Bạch nhìn Dương Diệp, hai mắt mở thật to, còn có thể chơi như vậy. Cứ như vậy, Dương Diệp ở mệnh giới tu luyện gần hai tháng. Hai tháng qua, hắn ngoại trừ mỗi ngày điên cuồng tu luyện kiếm, còn không ngừng tăng lên cảnh giới của mình. Có Tiểu Bạch hỗ trợ, hiện tại hắn chỉ kém nửa bước là có thể đạt tới mệnh cảnh đỉnh phong, quan trọng nhất là tu vi kiếm đạo của hắn không ngừng tăng lên. Có lẽ thiên phú của hắn không phải tốt nhất, nhưng điều kiện tu luyện của hắn tuyệt đối là tốt nhất trong thiên địa. Mạt Pháp chi địa, ở một tế đàn đen kịt, Hoành Vạn Cổ và đám người Tá Mạt đều chờ ở chỗ này. Trên tế đàn, ngồi xếp bằng một lão giả tướng mạo xấu xí, trước mặt lão giả, nổi lơ lửng một tấm gương màu đỏ, ở bốn phía tế đàn kia, là vô số thi thể đã nguội lạnh. Kính tiên sinh. Lão giả tướng mạo xấu xí trước mắt này chính là kính tiên sinh của Mạt Pháp chi địa, một tồn tại rất ít người biết, qua hồi lâu, kính tiên sinh đứng lên. Hoành Vạn Cổ nói khẽ, kính lão, tra được không? Kính tiên sinh nhẹ gật đầu. Ở một thế giới phong bế, chỗ đó hẳn là một mệnh giới khác, Hoành Vạn Cổ nhìn về phía Mặc Du nhìn thoáng qua tấm gương kia, sau đó nói, ta biết hắn ở đâu rồi, Hoành Vạn Cổ nhẹ gật đầu, hắn do dự một chút, sau đó nói, kính lão, có thể hỗ trợ kiểm tra tung tích của thiên mệnh không? Hai mắt kính lão híp lại. Ngươi muốn hại chết ta sao? Hoành Vạn Cổ ngượng ngập cười cười. Là ta không có cân nhắc chu đáo, kính lão thứ lỗi. Hai mắt kính lão chậm rãi đóng lại. Trước khi chưa có nắm chắc, ta khuyên ngươi không nên đi trêu chọc các nàng, ta biết ngươi đã ẩn tàng thực lực của mình, nhưng tin tưởng ta, các nàng mạnh hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều, Hoành Vạn Cổ nhẹ gật đầu. Tự nhiên, ta sẽ không khinh thường các nàng. Kính lão khẽ gật đầu. Đi đi, đi trễ, sợ là Dương Diệp kia lại chạy trốn. Đám người Hoành Vạn Cổ quay người rời đi, sau khi đám người Hoành Vạn Cổ rời đi, kính lão lấy ra một quyển sách không trọn vẹn. Nếu như Dương Diệp ở chỗ này, nhất định sẽ khiếp sợ, bởi vì một ít nội dung trong quyển sách không trọn vẹn kia, y chang không khác kinh thư của hắn, chỉ có điều, cái này không lành lặn, mà hắn thì hoàn chỉnh. Kính lão nhìn bộ sách trong tay rất lâu, cuối cùng hắn nói khẽ, thiên mệnh không nên tồn tại a. Nói xong hắn lắc đầu, quay người rời đi. Hoành Vạn Cổ đi tới đại điện, lúc này thần cư xuất hiện ở trước mặt hắn. Bây giờ thần cư trưởng quản tất cả mọi chuyện lớn nhỏ của Mạt Pháp chi địa, đương nhiên, hắn không phải người chủ sự chân chính, bởi vì thực lực của Dương Diệp, Hoành Vạn Cổ đã không để cho thần cư đi gây phiền toái với Dương Diệp nữa rồi. Hiện tại, coi như là Tá Mạt đi, cũng không lấy được chỗ tốt, chương 5303, run rẩy đi. 2. Thần cư trầm giọng nói, có 21 người gia nhập chúng ta, trong đó 6 cường giả mệnh cảnh đỉnh phong. Có 3 người đến từ thời đại cực kỳ lâu trước kia, bị thiên mệnh đuổi giết qua. Bọn hắn đều đang hỏi tung tích của Dương Diệp, Hoành Vạn Cổ lắc đầu cười cười, hỏi thăm tung tích của Dương Diệp, không cần phải nói, những người này không dám đi tìm đồ sát, không dám đi tìm hắc muội, cho nên bọn hắn chỉ có thể tìm Dương Diệp. Đương nhiên, này cũng là sự tình bình thường, coi như là hắn, cũng không dám đi tìm đồ sát và hắc muội, đơn đã độc đấu, trong thiên địa có rất ít người có thể đánh thiên mệnh. Hoành huynh, cần báo cho bọn hắn biết tung tích của Dương Diệp không? Thần cư hỏi. Hoành Vạn Cổ lắc đầu. Không nên để cho bọn hắn đi, chỉ đi cho Dương Diệp luyện tập mà thôi. Dương Diệp phát triển nhanh như vậy, thực lực tăng lên rõ ràng như vậy, chúng ta có trách nhiệm rất lớn. Trước kia chúng ta phái đi quá nhiều người cho hắn luyện tay, thần sắc của thần cư có chút khó coi, bởi vì một ít người lúc trước theo hắn đã chết gần hết rồi. Những người này, có người thì chết ở trong tay Thiên Mệnh, nhưng rất nhiều chết ở trong tay Dương Diệp. Hoành Vạn Cổ đứng lên. Ta tự mình dẫn người đi. Nói xong hắn biến mất ở trong đại điện. Mệnh giới, trong Hồng Mông Tháp. Truyền âm thạch trên người Dương Diệp đột nhiên rung động, hắn lấy ra truyền âm thạch, qua hồi lâu, hắn nhẹ gật đầu. Ta biết rồi. Nói xong hắn mang theo Tiểu Bạch đi ra Hồng Mông Tháp. Trong mệnh giới, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng hắn thu Tiểu Anh và Đại Thủy Quái vào trong Hồng Mông Tháp, sau đó nhìn về phía Tiểu Bạch cười cười, Tiểu Trảo nhẹ nhàng ôm lấy cổ Dương Diệp. Nàng nhận sai. Có thể để cho nàng nhận sai, chỉ có Hắc Muội, An Nam Tĩnh, Tử Nhi, còn có Dương Diệp. Dương Diệp bất đắc dĩ lắc đầu, hắn vuốt đầu nhỏ của nàng, đợi tí nữa chúng ta phải làm chuyện lớn, cần ngươi hỗ trợ, biết không? Tiểu Bạch vội vàng gật đầu. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xa, sau một lúc lâu, hắn nở nụ cười. Một khắc sau, đám người Hoành Vạn Cổ đã xuất hiện ở bên ngoài mệnh giới, giờ khắc này, hắn không chỉ dẫn theo Tá Mạc, Mặc Du cùng với đệ nhất thần, còn dẫn theo hai lão giả và một trung niên. Trung niên này đúng là Thương Đao Khách. Trừ lần đó ra, ở bốn phía mệnh giới, còn có mấy đạo khí tức mịt mờ cường đại. Hiển nhiên, lúc này đây cường giả mệnh giới đỉnh phong ra hết. Hoành Vạn Cổ rất rõ ràng, không thể có một chút xem thường Dương Diệp, nếu như không hết toàn lực, là không thể nào giết chết được đối phương. Bên ngoài mệnh giới, Hoành Vạn Cổ không có ra tay, không chỉ không ra tay, bọn hắn còn ẩn tàng khí tức của mình, bảo đảm Dương Diệp không biết bọn hắn đã đến. Trừ lần đó ra, ở bốn phía, một kết giới thần bí dần dần hình thành. Trong tay Dương Diệp có Thái U kiếm, bọn hắn không quên, bởi vậy vì phòng ngừa Dương Diệp đào tẩu, bọn hắn đầu tiên là bố trí kết giới. Bày rất nhanh, ngắn ngủn một hơi đã hoàn thành. Cả mệnh giới hoàn toàn bị kết giới bao trùm, Thái U kiếm của Dương Diệp có thể xuyên qua kết giới này, nhưng cần một chút thời gian, dù Dương Diệp dùng một hơi thời gian phá kết giới, đối với bọn họ mà nói cũng đủ rồi. Một hơi này, bọn hắn có thể ngăn cản Dương Diệp. Sau khi kết giới hình thành, Hoành Vạn Cổ học thông minh, hắn nhìn về phía mệnh giới. Đồng loạt ra tay, lúc này đây, hắn không có lãng phí thời gian. Cho Dương Diệp bất cứ cơ hội nào. Trong tràng, mấy luồng khí tức và uy áp khủng bố đột nhiên quét sạch tinh không, sau đó trực tiếp đánh vào mệnh giới. Giờ khắc này, cả mệnh giới bắt đầu rung động kịch liệt, đám người Hoành Vạn Cổ cũng không có ngừng, tiếp tục ra tay. Hai hơi sau. Một vài chỗ của mệnh giới âm âm vỡ vụn, một cái động thật lớn xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, mà mệnh giới sinh ra lực bạo phát đều bị bọn hắn ngăn cản. Thời gian dần trôi qua, mảnh không gian kia bình tĩnh lại, nhưng bọn hắn không có phát hiện Dương Diệp. Hoành Vạn Cổ nhìn về phía sau lưng, chỗ đó một giọng nói truyền đến. Không có cảm nhận được. Hoành Vạn Cổ nhíu mày, qua một cái chớp mắt, sắc mặt hắn âm trầm, hắn ở trước khi chúng ta đến đã đi. Hắn sẽ đi đâu đây? Tá Mạc hỏi. Hoành Vạn Cổ trầm mặc một lát, đột nhiên không gian trước mặt hắn bắt đầu rung động, sau một khắc, sắc mặt hắn đại biến. Không được, một phút đồng hồ trước hắn đi Mạt Pháp chi địa. Tất cả mọi người lập tức trở về Mạt Pháp chi địa. Nói xong, mọi người nhao nhao quay người biến mất ngay tại chỗ. Một phút đồng hồ trước, Mạt Pháp chi địa. Một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở Mạt Pháp chi địa, xuất hiện không có dấu hiệu nào. Giờ khắc này, người của Mạt Pháp chi địa cực kỳ khiếp sợ. Dương Diệp cúi đầu nhìn về phía Tiểu Bạch, phong tỏa nơi đây. Đừng cho bất cứ tin tức gì truyền ra ngoài. Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, Tiểu Trảo vung múa, giống như nghĩ đến cái gì, nàng vội vàng lấy ra linh trượng, rất nhanh, linh khí của cả Mạt Pháp chi địa bị Tiểu Bạch hấp thu hết sạch, không chỉ như thế, linh vực của Tiểu Bạch còn trực tiếp bao trùm cả Mạt Pháp chi địa. Bất kỳ tin tức gì cần linh khí truyền tống cũng đã vô dụng, Dương Diệp cầm kiếm chậm rãi đi đến, nhè răng cười. Các ngươi không phải tìm ta sao? Lão tử chính là Dương Diệp. Run rẩy đi các tôn tử, chương 5304, tìm kiếm Dương bất tử. 1. Mạt Pháp chi địa. Dương Diệp cầm kiếm chậm rãi đi tới, mà giờ khắc này, chung quanh đã xuất hiện rất nhiều người, đều là cường giả mệnh cảnh, nhưng mệnh cảnh đỉnh phong, một cái cũng không có. Bởi vì toàn bộ đều đi mệnh giới. Lúc này xa xa đột nhiên xuất hiện một trung niên,